Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 97, tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn ở nhà bầu bạn với bố mẹ gần nửa tháng, Tống Thanh Lan vẫn chưa chịu cúi đầu Đồng Diệp Nhiên đến thăm mong Tống Tử Từ có thể chấp nhận, nhưng Tống Tử Từ lạnh nhạt, không muốn gặp cô, tuy nhiên cũng không đuổi người ra cửa bác gái, nếu là vấn đề người thừa kế thì bác thật sự không cần lo lắng, hiện nay khoa học kỹ thuật đã có trường hợp tạo phôi thai từ hai tế bào trứng rồi. Dù Đồng Diệp Nhiên nói thế nào, Tống Tử Từ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Khi Đồng Diệp Nhiên hết lời, bà mời người ra ngoài. Tống Mãn hơi không hiểu, nếu vấn đề người thừa kế không phải vấn đề, năng lực của Tống Thanh Lan không phải vấn đề, tình cảm giữa họ không phải vấn đề, tại sao mẹ cứ không chịu nhượng bộ? Dư luận bên ngoài đáng sợ đến thế sao? Bất quá chỉ là có một người yêu cùng giới tính thôi mà. Chẳng lẽ còn đáng giận và bị chỉ trỏ hơn cả GS người phóng hỏa sao? Mẹ con đang so cao thấp với chị con đấy. Hứa Thanh Lãng thở dài, cũng hơi bó tay trước tình huống này. Đây đã không còn là vấn đề ban đầu nữa. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con đã hoàn toàn bùng nổ. Muốn Tống Tử Từ nuốt xuống cơn giận đó để chấp nhận chuyện này bây giờ thật khó. Tống Mãn thấy phức tạp quá, loại vấn đề này còn phức tạp hơn cả bài toán. Cô chỉ có thể ôm Sở Phùng Thu than thở, giữa họ chắc chắn sẽ có người nhượng bộ trước. Sở Phùng Thu rót cho Tống Mãn ly sữa đậu nành, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Mình cảm thấy không phải Tống Thanh Lan đâu. Tống Mãn dựa vào Sở Phùng Thu, hơi phiền muộn. Cô hiểu Tống Thanh Lan, khi đã quyết định thì tuyệt đối không quay đầu lại. Sở này, cậu nói chúng mình sau khi thi đại học, có nên công khai không? Có thể nói với ông bà trước. Còn bác trai bác gái bên đó có thể đợi thêm, đến khi mình đủ tự tin có thể chịu trách nhiệm cả đời với cậu. Sở Phùng Thu vốn thích suy nghĩ kỹ lưỡng, cô ấy không thích nói suông, đưa ra điểm thực tế, có lẽ sẽ khiến bố mẹ Tống Mãn dễ chấp nhận hơn. Tống Mãn gật đầu, Tống Thanh Lan và mẹ vẫn còn giằng co vì chuyện này, có lẽ lúc đó nói ra chỉ mang đến kết quả không như ý. Xuân đi thu đến, thời gian trôi nhanh, núi Thanh Thành lại xanh rồi lại khô. Chớp mắt đã là một mùa đông nữa. Tống Mãn và Sở Phùng Thu đã bước vào lớp 12. Khi mùa đông này kết thúc, họ sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của cấp 3. Chào hội trưởng, chào chị Tống. Thành viên hội học sinh đi ngang qua chào Sở Phùng Thu, cũng chào Tống Mãn. Sở Phùng Thu hơi gật đầu, tiếp tục đi cùng Tống Mãn trong sân trường. Chị Tống kia có phải thành viên hội học sinh không? Sao em chưa từng gặp chị ấy nhỉ? Cậu quen không? Trần Mộng tò mò hỏi phó chủ nhiệm kỷ luật vừa chào hỏi, cô chỉ nhớ mặt hội trưởng thôi. Không quen, nhưng trưởng ban chúng tớ bảo cô gái tóc ngắn xinh đẹp đi bên cạnh hội trưởng thường là chị Tống. Chào hỏi sẽ khiến hội trưởng có ấn tượng tốt về mình đấy. Ồ, còn có cách này à? Tống Mãn và Sở Phùng Thu không biết người vừa đi qua đang thảo luận nhỏ về họ phía sau, nhìn sân trường quen thuộc có chút cảm khái. Không ngờ chớp mắt chúng ta cũng đã là đàn chị rồi, hơn nữa cũng sắp ra trường. Lúc chúng ta quen nhau, vẫn còn là lớp 10 đấy. Tống Mãn không nhớ rõ lắm ngày nào và trong tình huống nào cô quen Sở Phùng Thu. Chỉ nhớ là quen như thế nào. Dù sao hai tòa nhà do gia đình họ quyên góp vẫn còn ở đó nhắc nhở cô mà. Lớp 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phùng Thu lên tiếng, cô ấy so với hồi lớp 10 có vẻ lạnh lùng hơn chút, khi làm hội trưởng càng thêm phần tài giỏi. Tống Mãn so với trước đây lại không có gì thay đổi. Chỉ là trầm ổn nội liễm hơn chút so với trước, nhưng vẫn thường xuyên ngủ trong lớp, khiến thầy cô vừa yêu vừa ghét. So với thái độ nghiêm túc của Sở Phùng Thu, kiểu thiên tài chọn lọc của Tống Mãn khiến các thầy cô hận không thể ấn cô xuống ghế làm bài, mỗi ngày chịu ánh mắt AMSAT của các bạn học. Thời gian trôi nhanh thật, học kỳ sau chắc phải dán tường chí nguyện rồi, lễ thành nhân cũng trong lịch trình. Sở Phùng Thu thấp giọng nói về kế hoạch 6 tháng cuối năm học. Vừa đi về phía lớp học. Đến tận khi vào lớp, họ mới buông tay nhau ra. Mọi người trong lớp đã quen với cảnh cặp học bá này thân thiết. Khi họ ngồi vào chỗ, có người cầm sách bài tập lên hỏi bài. Đã lên lớp 12, các bạn trong lớp cũng càng ngày càng căng thẳng. Tài nguyên giáo viên có hạn, nên trong tình huống này, mọi người đều sẽ hỏi những người học giỏi. Cặp song vương của lớp tất nhiên là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên họ vẫn nghiêng về hỏi lớp trưởng Sở Phùng Thu nhiều hơn, khiến Tống Mãn rất khó hiểu. Chẳng lẽ cách giải bài của tôi các cậu theo không kịp sao? Với bài toán thì Tống Mãn có thể hiểu, Vấn đề là tại sao sinh học hóa học cũng không hỏi cô, kiến thức cụ thể đều ở đó, Tống Mãn đâu có biến hóa gì, không có chuyện nghe không hiểu. Các bạn học muốn nói lại thôi, vẻ mặt phức tạp. Không biết sao, cậu giảng bài luôn khiến tôi có cảm giác mình là đứa kém thông minh. Bạn học lên tiếng nói một cách e dè, những người khác gật đầu phụ họa. Tống Mãn cũng không có ý châm chọc, rất kiên nhẫn. Nhưng cái cảm giác sợ hãi bị nghiền nát về chỉ số thông minh đó cứ ám ảnh trong lòng. Có lẽ vì vẻ mặt Tống Mãn quá nhẹ nhàng, tóm lại dưới sự so sánh khiến người ta rất tự ti. Sở Phùng Thu nghe vậy cười khẽ, thực ra cũng không đến mức đó, chỉ là Tống Mãn quen giảng bài không rườm rà, chỉ nói những điểm chính, những cái khác cho là cơ bản, nghĩ mọi người đều biết. Nền tảng tốt thì theo kịp hoàn toàn, hơi mơ hồ một chút là thấy khó hiểu. Tống Mãn, thôi được, còn biết nói gì nữa, Tống Mãn chỉ có thể lên đề khô hướng dẫn các bạn học hỏi bài. Nhưng cảnh này trong mắt người khác, lại là hình ảnh học bá chơi điện thoại chơi game, tâm trạng càng chua xót. Buổi tối Tống Mãn không về cùng Sở Phùng Thu, họ đã hẹn trước, hôm nay Tống Mãn phải về nhà ăn cơm. Tống Mãn không muốn về nhà lắm, không phải không muốn về bầu bạn với bố mẹ, chỉ là cảm thấy hơi áp lực. Trước đó mẹ cô đã hỏi cô có muốn học chuyên ngành liên quan đến tài chính không, thậm chí còn tặng cô mấy quyển sách về quản lý. Tống Mãn đau đầu, cô thực sự không hứng thú với cái đó. Tống Mãn thật sự sợ mẹ muốn bồi dưỡng cô thành Tống Thanh Lan thứ hai hoặc bà ấy thứ hai. Ban đầu mẹ cô không có ý định như vậy, nhưng vì Tống Thanh Lan dường như quyết tâm không quay đầu lại, nên bà đã chuyển sự chú ý sang cô. Tống Mãn vẫn luôn theo dõi hướng đi của Tống Thanh Lan. Sau khi rời khỏi gia đình, Tống Thanh Lan không đi gây dựng sự nghiệp hay mở công ty, mà lại đi vẽ tranh và chơi đàn dương cầm. Khi nghe tin này, Tống Mãn đều kinh ngạc, việc Tống Thanh Lan đột nhiên nuôi dưỡng tình cảm như vậy khiến cô còn hơi không quen. Sau đó cô phát hiện Tống Thanh Lan thực sự làm nghề nào yêu nghề đó, tranh còn tham gia triển lãm. Tống Mãn là người tầm thường nhưng cũng thấy đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như mọi thứ đột nhiên thay đổi. Tống Mãn thực sự tránh vị trí người thừa kế này không kịp, không muốn chuyện này thực sự trở thành trách nhiệm và gánh nặng của mình. Nhưng cô cũng hiểu rõ, nếu Tống Thanh Lan không trở lại, tất cả những điều này sẽ phải do cô gánh vác. Quả nhiên, trong bữa cơm, mẹ lại đề cập đến chủ đề này, bị Tống Mãn cười cợt lừa qua. Người khác còn cầu mà không được, đến chỗ còn lại như khoai lang nóng vậy. Tống Tử Từ cũng hơi mệt mỏi. Bà sớm đã chuẩn bị tâm lý giao sản nghiệp của mình cho con gái cả quản lý, để con gái út tự do tự tại. Nhưng giờ lại trở thành thế này, số lần thở dài của bà cũng tăng lên. Mẹ ơi, ai có chí người nấy mà, đúng không bố? Tống Mãn điên cuồng liếc mắt ra hiệu với bố mình, phát tín hiệu cầu cứu. Mẹ con nói cũng không sai, Hứa Thanh Lãng đứng về phía vợ, vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ. Anh làm việc cùng vợ. Tất nhiên biết tâm huyết và sự hy sinh của vợ. Nếu Thanh Lan thực sự quyết định không trở lại, Mãn sẽ phải gánh vác tất cả những điều này. Nếu Mãn vẫn như trước đây, có lẽ kỳ vọng của vợ anh sẽ không cao như vậy. Anh thường khuyên vài câu, đến giờ đã lâu như vậy, đã có hiệu quả. Anh biết vợ chỉ là nói mạnh miệng, lại một lần phát hiện bà tra cứu về luật đờ ông tê ính luyến ái và trẻ em ống nghiệm. Tống Mãn sau khi về nhà, nằm dài trên giường. Sở Phùng Thu đã quen với trạng thái này của cô, đổ đầy nước vào bồn tắm, thêm tinh dầu, gọi Tống Mãn cùng tắm. Bồn tắm đủ lớn, hai người nằm thoải mái. Tống Mãn gác chân lên người Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu đang massage lòng bàn chân cho Tống Mãn, chạm đến chỗ ngứa, Tống Mãn không nhịn được cười. Sở ơi, ngứa quá. Tống Mãn nhấc chân lên khỏi mặt nước, bị Sở Phùng Thu lại ôm vào lòng bàn tay. Vui lên chút không? Nghĩ đến chuyện đó mình không vui nổi, mình sợ mẹ mình sẽ bắt mình báo ngành tài chính lúc đăng ký nguyện vọng. Nếu thực sự không muốn, vậy hãy kiên trì làm điều mình thích. Nếu chọn làm việc mình không hề vui vẻ, sau này mọi thứ đều sẽ rất khổ sở. Bác gái còn rất trẻ mà, hơn nữa khả năng học của cậu nhanh như vậy, nếu thực sự đến bước đó, tiếp nhận cũng được thôi. Tống Mãn vỗ vỗ nước, nghĩ cũng đúng, nếu Tống Thanh Lan thực sự không trở lại, thì sớm tiếp nhận hay muộn tiếp nhận mình cũng phải tiếp nhận thôi. Vậy mình làm điều mình thích trước đã. Tống Mãn quyết định như vậy, nhưng quyết định này chưa được 3 tháng đã không cần phải kiên trì nữa. Bởi vì Tống Thanh Lan đã trở về, Chuyện này là do Hứa Thanh Lãng và Đồng Diệc Nhiên cùng nhau sắp xếp, để hai mẹ con thoải mái với nhau, ít nhất không phải làm kẻ thù nữa. Người vui mừng nhất trong chuyện này chính là Tống Mãn, cô thực sự hoan hỉ khôn xiết, không hề che giấu, khiến khóe miệng Tống Thanh Lan giật giật. Sau khi Tống Thanh Lan trở về, kỳ thi đại học cũng không còn xa. Giai đoạn cuối cùng đang đến gần, trong lớp đã không còn trò chuyện phiếm, tất cả mọi người đều nỗ lực học tập, giữa các tiết học đều yên tĩnh. Tống Mãn cũng không ngủ trong lớp nữa, sợ kích thích đến các bạn học thức đêm làm bài tập khác, cầm sách đề tăng cường làm lia lịa. Tống Mãn có động lực như vậy là có lý do, không chỉ vì muốn thi được kết quả tốt, mà còn vì cô và Sở Phùng Thu đã đánh cược. Ai thi điểm thấp hơn, người đó sẽ phải mặc trang phục hầu gái, còn phải đóng vai nhân vật đó cả ngày, tuyệt đối không được OOC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đề nghị của Tống Mãn, vì cô vẫn nhớ mãi không quên chiếc tất trắng của Sở Phùng Thu. Trước đó, Sở Phùng Thu đã đáp ứng và thực hiện việc mang tất trắng, mang đến một niềm vui lớn cho Tống Mãn. Tuy nhiên thực sự chỉ mặc mỗi chiếc tất trắng, làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp, khiến Tống Mãn phấn khích cả ngày. Đối với đề nghị này, Sở Phùng Thu vui vẻ đồng ý, có thể thấy Tống Mãn trong trang phục hầu gái. Sở Phùng Thu chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy những thứ không tồn tại cũng trỗi dậy. Số ngày đếm ngược trên tường ngày càng giảm, cho đến khi con số trở thành một, chủ nhiệm lớp lên bục phát biểu lần cuối. Rất nhiều bạn học lén lau nước mắt, Tống Mãn nghe xong cũng thấy rất cảm động. Ngày mai các em nhất định không được đến muộn, mang theo giấy dự thi và đồ dùng, viết phải dùng bút đen ký tên. Ngày mai trường sẽ có xe buýt đưa đón, khởi hành đúng giờ, mọi người nhất định không được đến muộn. Chủ nhiệm lớp trên bục giảng dặn dò lặp đi lặp lại, ánh mắt dừng lại trên từng người. Vậy chúc các em ngày mai có thể phát huy tốt, không phụ lòng nỗ lực trong quá khứ, không phụ tương lai phía trước, không phụ bản thân, không phụ lòng mình. Hôm nay các em lấy trường nhất trung làm vinh, ngày mai nhất trung lấy các em làm vinh. Các em, hẹn gặp lại ở phòng thi ngày mai. Tạm biệt thầy, 40 học sinh đồng thanh lên tiếng. Sau khi thầy rời đi, các bạn học lần lượt chào tạm biệt, ký tên lên bảng đen. Tống Mãn để lại tên mình trên đó, sát cạnh tên cô là tên của Sở Phùng Thu. Tạm biệt lớp trường, tạm biệt Tống tỷ. Nam sinh hay hỏi bài nhất lớp lên tiếng, có người phụ họa theo, cũng có người lớn tiếng cảm ơn những bạn đã giúp đỡ mình. Tống Mãn nhìn họ, khóe môi cong lên, tạm biệt. Sau khi rời khỏi căn phòng học này, nơi quen thuộc này sẽ không còn thuộc về họ nữa. Chuyến đi ngắn ngủi đã kết thúc, nhưng cuộc đời còn rất dài. Cách chương.